nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 1, hệ thống và nhiệm vụ. Góc truyện audio.com. Trong không gian màu trắng, một nữ tử mặc hoa phục phức tạp đang đứng với đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt nàng gần như hoàn mỹ, như ngọc thạch điêu khắc mà thành, lúc này thần sắc có chút nghiêm túc. Cách đó không xa phía trước nàng, là một đoàn người lớn nhỏ quang vượng. Không biết qua bao lâu, mí mắt của nữ tử hơi hơi rung động, chậm rãi mở mắt ra. Lúc đầu nàng còn có chút mờ mịt, phảng phất trong đầu đột nhiên hiện ra một lượng tin tức khổng lồ làm nàng có phần không thích ứng được. Nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại, đoàn bạch quang kia vẫn luôn ở phía trước, cách nàng không xa lẳng lặng trôi nổi. Nhìn thấy nàng như vậy, trên người đột nhiên lóe quang, thế nhưng lại phát ra thanh âm giống nhân loại. Ngươi hảo, ký chủ số 1, ta là cộng sự của ngươi. Ngươi có thể xưng hô ta là người chỉ dẫn, hoặc là hệ thống. Nữ tử được xưng là số 1 gật đầu, kêu một tiếng, hệ thống, hai chữ kêu trở lên tiện lợi. Trong đầu nàng tin tức lúc này đã tiếp nhận hoàn tất. Nàng tự nhiên hiểu được trước mắt là vật gì tồn tại, và nhiệm vụ của mình là gì. Cho nên nhiệm vụ của ta chính là tiến vào các thế giới, trở thành nữ chủ của thế giới đó, đem những nữ phụ người qua đường muốn thay thế vận mệnh nữ chủ đánh áp xuống, khiến cho nữ chủ thuận lợi hoàn thành nguyên bản cả đời huy hoàng. Hệ thống hào quang tựa hồ càng sáng hơn. Không sai, hiện giờ không biết từ nơi nào có một đám nữ phụ người qua đường pháo hôi muốn chiếm lấy địa vị của nữ chủ. Không nghĩ tới, mỗi thế giới, nhân vật chính đều phải thông qua điều luật thế giới công nhận. Mạnh mẽ, cướp đoạt vận mệnh nữ chủ, chỉ biết nhiễu loạn điều luật thế giới, khiến cho các thế giới không ổn định. Trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra hậu quả, thời gian dài, trong các thế giới thường xuyên xảy ra thiên tai chỉ là nhẹ, nghiêm trọng là có khả năng toàn bộ thế giới sẽ sụp đổ. Người số 1 được tạo ra nhằm mục đích, chính là bảo vệ vận mệnh nữ chủ, duy trì ổn định thế giới. Nữ tử gật đầu, đột nhiên hỏi, trong đầu ta ký ức một đời kia, chính là sự thật. Trong ký ức, nàng đã trở thành một nữ tử tên là Cố Thịnh Nhân. Vốn là một đời phú quý, cuối cùng lại bị một người từ bên ngoài cướp đi hết thảy. Cuối cùng thê thảm chết đi, nàng tuy là tâm tính kiên nhẫn, nhưng nghĩ đến đây đều không ngăn được nội tâm phẫn hận cùng sát ý. Hệ thống trả lời nói, đó là một thế giới hư ảo, ta chỉ là đem ý thức của người đưa vào trên người nữ chủ Cố Thịnh Nhân, cùng nàng trải qua một đời. Ngươi là Cố Thịnh Nhân, cũng không phải là Cố Thịnh Nhân, hệ thống nói, số 1 chỉ là một danh hiệu, ký chủ có thể tự mình chọn một tên. Nữ tử suy nghĩ một chút, tên Cố Thịnh Nhân này ta thực thích, liền lấy nó đi. Hệ thống trên người bạch quang chợt lóe. Tốt, tin tức ta sở hữu đều đã truyền vào trong đầu ngươi. Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể bắt đầu chấp hành nhiệm vụ. Số 1, không, Cố Thịnh Nhân gật đầu, nàng cười có chút lãnh, nhướng mày, so với nàng kia có thể nói là khuôn mặt hoàn mỹ, nhưng lại hiện ra một cỗ diễm sắc bức người. Đương nhiên không thành vấn đề. Vừa đúng lúc, đối với những người tâm tâm niệm niệm muốn xử lý nữ chủ thượng vị, ta cũng thực là tò mò. Sau khi có ký ức của Cố Thịnh Nhân, nàng vẫn là không thể tránh khỏi đã chịu ảnh hưởng. Đối với những người từ ngoài đến có một loại bài xích cùng chán ghét từ tận đáy lòng, hệ thống không hiểu sao cảm thấy có chút lạnh. Nó đột nhiên muốn vì những người sắp đối mặt với Cố Thịnh Nhân cầu may một chút. Vị ký chủ này, giống như không dễ chọc à, bất quá cũng là do vị kia tự mình sáng tạo, chuẩn bị tiến vào thế giới. 3, 2, 1, Cố Thịnh Nhân chỉ cảm thấy trước mắt một trận choáng váng. Chợt mất đi ý thức, cách chương.